Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415 chương 3 ma nữ nhập phủ. Tương so hậu thế Tông Quách Vinh cùng Cao Tông Quách Tông Huấn tới nói. Kim Thượng Quách Vĩnh Kỳ trưởng thành hoàng tử thật là rất nhiều. Quách Vinh thời đại, thiên hạ chưa định, ở Quách Tông Huấn phía trước có ba vị huynh trưởng đều bị Đông Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu giết chết. Ba vị đệ đệ hiện tại con nối dõi cũng không phong. Quách Vĩnh Kỳ trừ bỏ Lập Nguyên phối vợ cả Sở Gia Tam hoàng tử Quách Duyên Cẩm vì thái tử ở ngoài. Còn lại con nối dõi phân biệt vì hoàng trưởng tử Quách Duyên Trung, phong làm cung vương, mẹ đẻ Lý Phi Nguyên là cung nữ, hoàng thứ tử Quách Duyên Trấn, cùng nay thái tử Quách Duyên Cẩm đều là ngụy hoàng hậu Sở Gia. Nhưng là 5 tuổi khi chết non, hoàng tam tử Quách Duyên Cẩm chính là nay thái tử, hoàng tứ tử Quách Duyên Ngọc, phong làm cẩn vương, Tào Đức Phi Sở Gia, hoàng ngũ tử Quách Duyên Tranh, phong làm thành vương, Vương Thục Phi Sở Gia. Nhưng từ nhỏ từ Lý Quý Phi nuôi lớn, hoàng lục tử Quách Duyên Quân, phong làm tin vương, Liễu Phi Sở Gia, hoàng thất tử Quách Duyên Đạc, phong làm dũng vương, Phù Thần Phi Sở Gia. Từ hoàng tam tử đến hoàng thất tử, tuổi trước sau kém cũng bất quá linh đến 3 tuổi, đều là Kim Thượng Quách Vĩnh Kỳ ở đăng cơ tiền sinh hài tử. Mà nay thượng đăng cơ sau 3 năm, dốc hết sức lực ổn định triều cục, 3 năm sau mới lại có hoàng bát tử Quách Duyên Khải. Lại có tiểu này 2 tuổi hoàng cửu tử cùng hoàng 10 tử. Lại quá 3-4 năm mới đến hoàng 11 tử, hoàng bát tử lúc sau. Bởi vì tuổi còn nhỏ, còn chưa phong vương tước chỉ hôn, triều đình việc, nguyên chủ ánh mắt tồn tại cực hạn, nhưng là loại này hoàng đế có mấy cái nhi tử tin tức. Nàng đương nhiều năm lương viện, sau lại ở bệnh kiều hàn lương đệ qua đời sau, thái tử thăng nàng vị phân, nàng càng có cơ hội tiếp xúc một chút, thái tử lương đệ tương đương với đời sau chắc phi. Chỉ là triều đại thái tử Đông Cung cùng trong vương phủ xưng hô không giống nhau. Trong vương phủ Trắc Thất chính thức xưng hô vì phu nhân. Nhưng là tục xưng vì mộ Trắc Phi. Đương lương đệ lúc sau, nàng cũng có chút thân phận, có thể ra Đông Cung thái tử phủ đệ, tham gia các loại tôn thất nữ quyền yến hội, ngồi ở thái tử phi dưới, di chó má sụp đổ tiểu thiếp sủng phi. Triệu Thanh Y trong lòng một vạn điểm phun rầm rĩ, tính đối nàng tới nói, dùng khoa học ánh mắt xem, chỉ là sinh vật bình thường hiện tượng, nàng có năng lực, chính là có được tính quyền lực, chưa lập gia đình dưới tình huống, nàng chỉ cần chính mình vui, làm nhà trai tự nguyện, người khác quản không được, nàng trăm triệu không có yêu cầu đến dùng tính tài nguyên cùng tu luyện dường kỹ đi thu hoạch sinh, tồn tài nguyên nông nỗi. Nàng trước nay đều là trước đau khổ tu luyện chính mình sinh tồn năng lực. Sau đó đạt được làm chính mình sung sướng đối tượng, nàng mệnh không tốt, chưa từng có chân chính gặp gỡ một cái chính mình trừ bỏ kiều Mỹ ở ngoài. Gì đều không cần, sau đó liền có tuyệt thế Mỹ nam tử hảo nam nhân phủng hết thảy tới cấp nàng. Sau đó hai người sông cạn đá mòn, này trí không du, từ nguyên chủ trong trí nhớ tới xem. Thái tử Quách Duyên Cẩm, lớn lên xác thật mỹ mạo tuyệt diễm, văn võ song toàn, biết người khéo dùng, làm người nhân nghĩa, nhưng là, nam nhân quang có như vậy nhiều thê thiếp, nàng liền không quá thích, không phải nàng có bao nhiêu ghen tị, bởi vì đối với một cái nàng không yêu nam nhân, nàng có cái gì hảo đố đâu, chỉ là, nam nhân lại không phải xe đạp, nàng không thích cùng chung, Triệu Thanh Y đứng dậy tới. Khoanh chân mà ngồi điều tức, dần dần cảm nhận được đan điền có cổ kéo dài ấm áp chi khí. Dần dần xua tan nguyên chủ mang cho nàng kiều tiểu thư cảm giác. Hệ thống tiểu hoàng nhân lung tung tiếp đơn. Lúc này vì làm nàng tới hoàn thành nhiệm vụ này cũng không quá dám hố nàng. Có thể đem nàng võ công còn cho nàng. Chẳng qua này cổ nội lực muốn cùng này tôn thân thể thông hiểu đạo lý lại còn một chút thời gian. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí, Triệu Thanh Y đứng dậy tới trang điểm, không lâu lại là tùy nàng tới kinh tâm phúc nha hoàn Linh tới bưng tới rửa mặt nước Amani Tam. Nương tử đi lên, hôm nay cảm nhận được đến hảo chút. Triệu Thanh Y ừ một tiếng, thân mình thoải mái nhiều, Linh Lan buông trong tay đồ vật. Vội tới vì Triệu Thanh Y sơ búi tóc, Triệu Thanh Y nhìn này mặt gương đồng ám hoàng, nhưng thật ra mất đi ôm kính tự tôn đêm không miên lạc thú. Bởi vì nhìn đến không phải rất rõ ràng, Triệu Thanh Y nói, ta coi hôm nay thời tiết cũng không tốt, huynh trưởng còn ra hội quán đi. Các nàng này đó địa phương quan gia tiểu thư tú nữ. Tự nhiên là trong nhà trong tộc huynh trưởng đưa vào kinh tới. Linh Lan nói, tam nương tử 3 ngày sau liền muốn vào Đông Cung đi. Nhị lang quân thả cũng muốn vì nương tử đánh điển vừa lật. Nương tử vào phủ, dù sao cũng phải bị chút của hồi môn, cho nên. Triệu nhị lang sáng sớm liền ra cửa. Triệu Thanh Y không có đáp lại. Linh Lan lại khuyên nhủ, tam nương tử, ngươi thả cũng đã thấy ra chút, y nô thì xem, tam nương tử đây là phúc phận lớn hơn nữa một ít bãi. Không mà vì này cùng chính mình chí khí, ở hoàng đế cấp mấy đứa con trai phân nữ nhân phía trước. Triệu gia chủ nhân cùng tâm phúc nha hoàn trong lòng vẫn là có chút số. Cho rằng Triệu Thanh Y muốn vào thành vương phủ, tiến Đông Cung tin tức vừa ra. Trừ bỏ nguyên chủ nhất thời không tiếp thu được ở ngoài. Nguyên chủ huynh trưởng nhưng thật ra tiếp thu thật sự mau. Tuy nói lúc trước thành vương thật là thưởng thức Triệu gia. Nhưng là thái tử nói như thế nào là chữ quân. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Ngươi thả yên tâm, ta bất quá là không biết Đông Cung ra sao dạng địa phương. Trong lòng nhất thời luống cuống, tả hữu đều là làm thiếp. Đông Cung cùng thành vương phủ có gì khác nhau, Linh Lan so Triệu Thanh Y còn lớn hơn 2 tuổi. Bởi vì Triệu Thanh Y mới 16 tuổi, cần thiết muốn đi theo đắc dụng một ít nha hoàn, phía dưới 2 cái tiểu nha hoàn Lãnh Hương cùng Ngưng Hương còn chưa đủ ổn trọng. Ứng phó không tới nhà cao cửa rộng việc, Linh Lan nói, nương tử lời này cũng có chút tả, ngài chính là Thái tử Điện Hạ Lương Viện. Trừ bỏ thái tử phi cùng lương đệ cũng không có người lướt qua ngài đi. Tương lai tiền đồ chẳng phải là không thể hạn lượng. Tương lai đứng hàng 4 phi, ấn tư bài bối cũng có thể đến phiên. Huống hồ Triệu Thanh Y thân là giang nam nữ tử. Sinh đến cũng là trung linh dục tú. Ít có người có thể cập. Triệu Thanh Y bị người hầu hạ rửa mặt thượng trang. Có ký ức ở, thả nàng cũng ở cổ đại sinh hoạt quá. Thật không có không thói quen. Không lâu, tiểu nha hoàn bưng tới đồ ăn. Hầu hạ nàng dùng, hội quán cung các nàng này phê xứng hoàng tử tú nữ trụ cùng loại tứ hợp viện giống nhau địa phương. Bởi vì chỉ nàng đem tiến Đông Cung phủ đệ, đảo có khác địa phương quan gia nữ tử tiến đến bái phòng. Liền có tế Nam Chi Châu, trấn giang quân tiết độ sứ gia nữ nhi lại đây. Các nàng một cái muốn vào cung vương phủ. Một cái muốn vào tin vương phủ, vị kia trấn giang quân tiết độ sứ vương dương chi nữ thân phận tối cao. Sắp sửa đương tin vương trắc phi, một hồi tỉ tỉ muội muội âm thầm nhìn một cái đối phương cha quan chức cao thấp cùng tài mạo cao thấp. Quyền đương giải buồn, thả không tế thuật, Triệu Thanh Y ở hội quán 3 ngày, đảo cũng thấy vị kia nguyên chủ muốn nàng báo thù Diêu phủ một mặt. Chẳng qua hiện tại Diêu phủ cũng không hiểu được nguyên lai thành vương sẽ là chân long. Còn ở vì chính mình không có tiến Đông Cung phản làm Triệu Thanh Y thiện nhân này được cơ hội đi mà. Chính mình cùng chính mình giận dỗi, bởi vì hoàng đế ý chỉ xuống dưới. Triệu Thanh Y cũng đã xem như Đông Cung người, liền tính Diêu phủ tự cao xuất thân so Triệu Thanh Y cao. Lúc này cũng không dám xúc nàng rủi ro. Triệu nhị lang trước sau chạy chân chuẩn bị, tổng cũng là vì Triệu Thanh Y chỉnh ra 28 nâng của hồi môn. Nàng chỉ là đi thái tử phủ đương lương viện, cũng không thể mang như vậy nhiều đồ vật. Lúc này Lý Học còn chưa hứng khởi, Triệu Thanh Y nhập thái tử phủ đệ trước 1 ngày. Triệu nhị lang nhưng thật ra cùng nàng huynh muội gặp nhau. Dặn dò nàng sau này hầu bổng thái tử tận tâm, những câu cẩn thận, từng bước cẩn thận. Không mất Triệu gia nữ phong phạm linh tinh, lại đem của hồi môn đơn tử giao cùng nàng, cũng cho nàng trong kinh ngày thăng tiền trang 5 bạc triệu tiền tiền giấy. Loại này ngân phiếu cũng là 30 năm trước tiền trang hứng khởi mới có. không giống đời sau ngân hàng còn có lợi tức, nhưng là thắng ở phương tiện. Vào thái tử phủ muốn tàng nhiều như vậy tiền không dễ. Nhưng là tàng tiền giấy nhưng thật ra phương tiện. Thái tử tuy rằng không phải cưới, chỉ là nạp cái lương viện, nhưng là đối với nhà gái tới nói vẫn cứ là gả. Cùng đời sau phim truyền hình chung vô luận Hán Đường Tống Minh, tân nương tử toàn mặc màu đỏ hỉ bào không giống nhau. Trên thực tế Đường Tống hết sức, tân nương tử là xuyên thanh y, đều nói, hồng nam lục nữ. Ở người Hán lễ nghi cùng Hán phục hệ thống, tân lang mặc đồ đỏ bào, tân nương xuyên thanh y, cổ nhân thẩm mỹ, màu đỏ có thể thể hiện nam nhi phấn chấn oai hùng. Mà màu xanh lá có thể phụ trợ nữ tử thanh lệ lịch sự tao nhã. Triệu thanh y liền xuyên một thân thanh bào, đắp lên khăn voan, ở giờ lành thượng thái tử phủ phái ra bốn người nâng cỗ kiệu. Một cái lương viện tiểu thiếp, đương nhiên cũng sẽ không có thái tử tới đón thân, đón dâu đội mênh mông cuồn cuộn tiến vào hoàng thành, đến đông cung cửa, từ bên phải cửa hông tiến vào. Quá đến một chén trà nhỏ công phu tới rồi an bài cho nàng sân. Từ hai cái ma ma đỡ nàng hạ kiệu, vào sân, vào tân phòng, nàng bị đỡ ngồi ở mép giường. Ma ma nói, thái tử điện hạ công vụ bận rộn, nhất thời không thể tới. Lương viện nhưng đến kiên nhẫn chờ đợi, Triệu Thanh Y ừ một tiếng. Nói, các ma ma đều đứng cũng mệt mỏi. Nếu không, các ngươi cũng trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. Một mình ta ngốc cũng không đề phòng sự kia ma ma nói. Lương viện, này không hợp quy củ Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Các ngươi trụ ở chỗ này, ta chẳng phải là muốn vẫn luôn như vậy ngồi ngay ngắn. Kia không được mệt chết. Nếu là muốn như vậy chờ ta trượng phu ái nhân ta cũng tâm cam. Bất quá nếu là phải đợi người khác trượng phu, hắn là cái nào hành, đáng giá nàng như vậy ủy khuất. Thái tử chẳng qua là nàng hợp pháp pháo, hiếu thôi. Nàng lại không nợ hắn, tương lai ngược lại hắn muốn thiếu nàng. Nàng trong xương cốt chính là không có một tia phong kiến nô tính. Không giống nắm các loại xuyên qua bàn tay vàng lại ở tứ gia hậu viện cùng nữ nhân so đấu hầu hạ. Nam nhân thủ đoạn, uyển chuyển thừa hoan gọi ra, mà sống bánh bao liều mạng nữ nhân, mà nàng, đối trưng bánh bao. Trên bánh bao, mặc kệ nhân mè đen vẫn là bánh đậu nhân bánh bao đều không có cái gì hứng thú. Có bàn tay vàng còn muốn sử dụng xe đạp không? Không, cùng chung nam nhân, đó là có bệnh đâu vẫn là có bệnh đâu. Có người liền tính là có lại đại bàn tay vàng, tinh thần thượng cũng đứng dậy không nổi. Có người không có bàn tay vàng, cũng là tinh thần thượng thật anh hùng. Nàng có bàn tay vàng, tinh thần thượng cũng vẫn luôn đứng. Cho nên cảm tạ lúc trước ba mẹ đem nàng dưỡng đến cũng không tệ là money này nha ngồi cũng quá. Nhàm chán, Triệu Thanh Y không cầm âm thầm mở ra chính mình hệ thống thương thành ô đựng đồ giao diện. Chọn hệ thống đưa tặng một ít dược, muốn hống nàng lại đây hoàn thành nhiệm vụ này. Grandet là cuối năm đại hồi quỹ. Triệu Thanh Y chọn một cái, nhẹ, yên hình, mê hương. Lặng lẽ ném xuống đất, chỉ chốc lát sau. Hai tiếng trầm đục, tả hữu hộ pháp vương ma ma cùng lý ma ma liền ngã xuống. Triệu Thanh Y xốc khăn voan, nhìn xem trong phòng trên bàn nhưng thật ra bị một bàn rượu và thức ăn. Nghĩ sáng sớm lên trang điểm, lại sợ xuất giá quá trình sinh lý vấn đề nhiều, cho nên đều là bụng rỗng. Triệu Thanh Y nhìn kia cá chép canh vẫn là nhiệt, liền vội thịnh một chén uống lên. Sau đó nhìn đến nướng đến thơm ngào ngạt thiêu gà, nàng xé xuống một cái đùi gà gặm mani gặm một cái đùi gà. Nhìn trên bàn còn có một cái đại quán chén, mở ra vừa thấy, thế nhưng vẫn là bảo ngư, rau trụ, ma nấm, tiên măng hầm một nồi. Triệu Thanh Y cũng không có khách khí, thịnh một chén tới, lại xé xuống một khác chỉ đùi gà tới. Nàng liền một bên uống tiên canh, một bên ăn đùi gà. Đang nghĩ ngợi tới ăn uống no đủ, chính là trước ngủ một giấc, ẩn ẩn nghe được bên ngoài có lùi bước thanh truyền đến. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, chẳng lẽ là xe đạp công nhanh như vậy liền tới rồi. Tác giả có lời muốn nói, ta lão người đọc ước chừng là biết, ta là viết không quá tới hậu viện tranh đấu, Nếu nữ chủ không cần một chút hệ thống công cụ, ta đây sẽ viết nàng dùng như thế nào, kỹ nữ diễn quá quan. Nhưng là phía trước thanh niên trí thức nông thôn nữ nhi cái kia chuyện xưa cũng viết qua tiểu trà. Xanh, bất quá không phải tranh nam nhân ngủ thôi. Lại viết kỹ nữ diễn. Sợ thân cũng không quá thích. Trạch đấu cùng cung đấu có rất nhiều viết đến tốt đại thần. Ta dù sao viết không quá tới. Kia quá muốn nhẫn nại. Không cần đối ta yêu cầu quá cao. Ta viết nữ chủ đều sẽ không thành thật ôn lương. Không quá có thể bày ra nữ tính trong nhu có cương tốt đẹp phẩm chất. Nữ chủ đối thái tử không còn sở cầu. Cho nên không cần phải nhu nhu thuận thuận. Kiều kiều mỹ mỹ câu dẫn hắn. Hắn phòng bị cũng hảo. Chán ghét cũng hảo. Vô nàng không ngại. Nàng chỉ cần âm thầm trợ giúp hắn quá quan. Hoàn thành người ủy thác nhiệm vụ liền hảo. Hậu viện hậu cung. Ai ai ngốc ai ngốc. Dù sao nàng không có hứng thú. Hết chương.